Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 39. Chương 39 chương hồi 39 ai đều không có nghĩ đến người mặt điểu Cửu Phong sẽ vứt bỏ những người khác. Cố tình phóng đi bắt giữ Nguyên Chiến, càng không có người nghĩ đến ở Nguyên Chiến chống cự. Cửu Phong một móng vuốt bắt lấy Nguyên Chiến một chân khi kia bị hắn ca đá phiên trên mặt đất mãnh thế nhưng ném đi hắn ca. Giống chỉ thỏ chạy giống nhau vọt lại đây mãnh mà một phát. Hai tay cùng nhau bắt được Cửu Phong chụp vào Nguyên Chiến một móng vuốt khác chân bộ, Cửu Phong cũng ngây người một chút. Nó không nghĩ tới những cái đó liền mộc mâu đều không có hai chân quái cũng dám bàn tay trần mà tới. Bắt nó, muốn đổi đến ngày thường, nó tuyệt đối sẽ không bị bắt lấy. Chính là nó nhìn chúng kia chỉ hai chân quái tương đối hung hãn. Thế nhưng nằm đến mà đi học con thỏ dùng chân đá nó. Mà nó ở không nghĩ một chút chảo chết tình huống của hắn hạ liền tầng trời thấp nhiều vòng hai vòng. Nhìn chuẩn cơ hội mới bắt lấy đối phương một chân, nào nghĩ đến nó mới vừa bắt lấy một con hai chân. Quái chân, nó chính mình chân cũng bị một khác chỉ hai chân quái bắt được, tránh ở trong động chiến sĩ khác vừa. Thấy đến mãnh bắt được Cửu Phong chân. Thế nhưng điên cuồng hét lên một tiếng. Cùng nhau vọt ra, đại gia mộc mâu sôi nổi hướng Cửu Phong ném mạnh mà đi, Cửu Phong giận dữ. Há mồm xông ra lưỡi dao gió đem những cái đó mộc mâu toàn bộ đập nát không phải đánh rớt. Thật lớn cánh một phiến, mang theo một cổ cuồng phong. Phiến đến người chung quanh đều lập không được chân cũng không mở ra được mắt chờ liệp cùng chiến. Sĩ khác nhóm cùng nhau mở mắt ra khi Cửu Phong đã dẫn theo chiến cùng mãnh hai gã chiến sĩ bay đến trời cao, phía dưới chiến sĩ cùng các nô lệ hoặc thống khổ kêu rên, hoặc rơi lệ, hoặc phẫn nộ kêu to, cũng có người ở đuổi theo chạy. Chính là không lâu, bọn họ đều bị xa xa bỏ xuống, trên bầu trời. Nhị mãnh cả người đều ngây người. Hắn lúc ấy cũng không biết chính mình như thế nào liền như vậy lớn mật mà nhào tới. Hắn chỉ là không nghĩ tiểu nô lệ không có, liền hảo huynh đệ cũng không có. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự bắt được Sơn Thần đùi. Mà chờ hắn phản ứng lại đây, hắn đã bị hắn Sơn Thần đại nhân cấp nhắc tới không trung. Nhị mãnh nhìn dưới chân càng ngày càng nhỏ bóng người cùng mặt đất, nuốt khẩu nước miếng, càng khẩn mà bắt được Cửu Phong thô chân chiến. Nhị mãnh cảm thấy đối diện hảo đồng bọn muốn so với hắn thảm nhiều, hắn là chủ động nắm lấy Cửu Phong điều chân, vẫn là hai tay cùng nhau. Nhưng chiến lại là bị Cửu Phong đảo dẫn theo một chân sách thượng không trung, máu toàn bộ chảy ngược hướng não bộ, không trong chốc lát, chiến mặt bộ liền bắt đầu sung huyết, mắt thấy người mặt Cửu Phong điều càng lên càng cao. Chiến ở cảm thấy chính mình hô hấp đều bắt đầu thời điểm khó khăn. Hít sâu khí, điều chỉnh thân thể cơ bắp co rút lại. Không có một tia thịt thừa thân thể banh ra xinh đẹp cơ bắp đường cong. Ngay sau đó phối hợp bụng phát lực, mãnh mà một cái đổi chiều cuốn bụng. Nửa người trên dựng thẳng cơ hồ cùng chân bộ gấp song song. Hai tay duỗi thẳng đi bắt kia chỉ điều chân, bắt được. Nhưng tư thế này cũng tương đương khổ sở, Nguyên Chiến là cái không chịu thua. Lá gan cũng đại. Ở trời cao trung hắn liền dám làm các loại tạp kỹ động tác. Hắn khúc nổi lên kia chỉ bị chảo chân đầu gối. Một cái chân khác cũng duỗi đi lên quấn lên treo ở hai tay giữa. Đem thân thể trọng lượng tận lực đặt ở hai tay thượng. Lấy giảm bớt đối chính mình chân bộ thương tổn. Này liên tiếp động tác xem đến bên cạnh nhị mãnh há mồm vài lần lại bị Phong rót đến thẳng trợn trắng mắt. Cửu Phong không có cúi đầu xem. Nhưng nó tổng cảm thấy móng vuốt thượng kia hai chỉ hai chân quái trong đó một con. Nếu không phải nó còn bắt lấy hắn một chân, chỉ sợ đối phương liền phải bò nó trên người tới, một khác chỉ nó không nghĩ muốn. Lộng chết hắn cũng thực dễ dàng. Bất quá nếu hắn bắt được tới, chỉ cần chính hắn không xong đi xuống. Vậy cùng nhau mang cho tiểu hai chân quái chơi đi, kiệt. Hai chân quái nhóm. Cho các ngươi cảm thụ một chút ta trung cực tốc độ đi. Vèo, vèo, vèo, Cửu Phong không hề thẳng hành phi hành. Nó bắt đầu trong chốc lát cất cao, trong chốc lát lao xuống, thả tất cả đều là dùng cấp tốc, a a a. Nguyên Chiến cùng Nhị Mãnh bị nó chỉnh khổ. Hai người đến cuối cùng chỉ có thể nhớ rõ muốn gắt gao bắt lấy nó chân không thể thả lỏng. Nguyên Chiến cắn răng khẩn nhịn đau khổ. Nhị Mãnh tắc phát tiết mà kêu to, lại nói Nghiêm Mặc ở Cửu Phong rời đi hắn đi tìm mặt khác hai chân. Quái sau không lâu, hắn ở mơ mơ màng màng trung tỉnh lại, môi hảo làm. Trong miệng hảo dính, Nghiêm Mặc nuốt nước miếng. Lại cảm thấy yết hầu cũng đặc biệt làm đau, bằng vào một cổ đối cầu sinh trực giác. Hắn đẩy ra đôi ở trên người đá cuội. Bò tới rồi tổ chim một khác sườn. Sờ lên hắn ngày hôm qua ăn dư lại vỏ dưa, cảm tạ hắn ngày hôm qua không lại lấy vỏ dưa khác chia tay. Dùng, mà điểm này rất có thể sẽ ở hôm nay cứu hắn một cái mệnh, cũng cảm tạ ngày hôm qua hạ một trận mưa. Buổi tối nhiệt độ không khí lại thấp, dễ dàng thối giữa vỏ dưa chỉ vết nứt bên ngoài có điểm héo. Nghe mùi vị cũng không có thối giữa, vỏ dưa còn có một ít nước mưa. Lúc này Nghiêm Mặc cũng không rảnh lo sạch sẽ hay không. Vùi đầu liền đi uống bên trong thủy. Uống xong lại đi gặm vỏ dưa bên trong so nộn bộ phận. Vẫn luôn gặm đến ngoại tầng thô ráp ra tầng. Vỏ dưa đều đã bị hắn gặm đến trong suốt. Hắn mới lưu luyến không rời mà ném xuống này một khối. Lại đi bắt một khác khối, chết điểu. Dưỡng sủng vật không biết khán hộ. Liền ấn điểm cho ăn đều quên. Không thể tha thứ. Bất quá nhìn đến kia nhiều đến có thể cho hắn tạo mồ dùng đá cuội. Nghiêm Mặc bỗng nhiên lại cảm thấy kia xuẩn điều cũng không phải thật sự một chút đều không thể tha. Thứ, đem sở hữu vỏ dưa đều gặm một lần Nghiêm Mặc lật qua thân. Làm thái dương trực tiếp chiếu xạ ở trên mặt hắn. Thuận tay xả phiến hơi mỏng vỏ dưa che đến đôi mắt thượng, cho nên hắn đây là lại chịu đựng tới. Bất quá trên người vì cái gì một chút sức lực đều không có. Thật giống như cả người đều bớt thời giờ. Hơn nữa sờ lên chính mình xương sườn. Cảm giác giống như lại gầy rất nhiều. Quả nhiên nhanh chóng khép lại cũng không phải không có đại. Giới. Đương chính mình thân thể dinh dưỡng theo không kịp khi. Này năng lực rút ra cùng áp bức rất có thể là hắn còn thừa sinh mệnh lực. Hắn vẫn luôn không có coi trọng chuyện này. Kết quả hai ngày này liên tiếp bị thương. Mà chỉ nam hoặc là hắn thân thể bản thân tắc trung thực mà chấp hành làm hắn thân thể nhanh chóng. Khép lại mệnh lệnh, mà mặc kệ hắn thân thể này hay không có thể chịu nổi, Nghiêm Mặc rất muốn làm một cái thí nghiệm. Chính là không ăn không uống ngạnh bị đói. Xem chính mình có thể hay không chết, bởi vì cái này quá trình quá mức thống khổ cùng dài lâu. Hắn một chút đều không nghĩ ở chính mình trên người thi triển. Lại lần nữa đáng tiếc không có thực nghiệm dùng quan sát đối tượng, nhưng hắn có cái phỏng đoán. Liền tính đem hắn quan tiến trong quan tài vùi vào trong đất ngàn vạn năm. Hắn khả năng vẫn là không chết được, chính là cũng sẽ không sống được thực lý tưởng. Nếu vạn năm sau có người đem hắn đào ra, mọi người rất có thể sẽ phát hiện đó là một cái không có nhiều ít đồ vật không quan. Này cũng không tỏ vẻ hắn không tồn tại. Mà là ở lâu dài đói khát chung, hắn rất có thể chính mình ăn chính mình, đem chính mình ăn đến chỉ để lại một chút tế bào, mà tế bào yêu cầu dinh dưỡng liền càng thiếu. Lý luận thượng chỉ cần không khí còn ở, hơi nước không có biến mất, suy nghĩ của hắn sóng điện còn tồn tại, hắn là có thể vô hạn thời gian mà sống sót, nghĩ như vậy có điểm đáng sợ. Rốt cuộc hắn sở thiết tưởng chính là một loại cực đoan tình huống. Chính là đạo lý tương đồng. Trên đời chưa từng có không duyên cớ liền có thể được đến chỗ tốt. Hiện tại hắn không coi trọng bổ sung thân thể dinh dưỡng. Tương lai nói không chừng liền phải vẫn luôn làm một cái vĩnh viễn xem không hảo tự mình thân thể. Bệnh đại phu thân thể nhược. Sẽ thường xuyên sinh bệnh. Ở thế giới này. Ha. Kia cuối cùng chờ hắn chính là. Không ngừng bị thương. Không ngừng khỏi hẳn. Không ngừng tiếp tục suy yếu. Sau đó bởi vì suy yếu lại bị thương hoặc sinh bệnh. Toàn bộ một tuần hoàn ác tính. Xem. Ông trời nhiều yêu thương hắn. Về việc này. Chỉ nam thượng một chút nhắc nhở đều không có. Hoàn toàn dựa chính hắn sờ soạng. Nếu hắn không có phản ứng lại đây. Tương lai không phải muốn lưu lạc đến một cái thực thảm kết cục. Thân thể không tốt. Không có khỏe mạnh. Muốn những cái đó quyền thế cùng ích lợi lại có ích lợi gì? Thả thân thể không tốt, hắn muốn như thế nào bảo hộ chính mình hài tử. Nghiêm Mặc nghĩ đến đây, hơi chút rối rắm một chút, rốt cuộc là ích kỷ điểm, làm bảo bối của hắn chứng một lần nữa trở lại hắn bên người. Vẫn là vì nhi tử suy nghĩ, đừng làm cho hắn tới cái này hung tàn thế giới, rối rắm ý tưởng tạm thời phóng một bên. Thông qua lần này đối tự thân tự lành năng lực chi năng lượng nơi phát ra chi phỏng đoán, hắn lại một lần xác định, ông trời làm hắn lại đây, quả nhiên không phải làm hắn tới hưởng phúc. Cũng bởi vì cái này phỏng đoán, người nào đó thề muốn tàn nhẫn ăn, tàn nhẫn rèn luyện, tuyệt không đương một cái ốm yếu mềm chân đại phu. Mà điểm này cũng trực tiếp dẫn tới tương lai nào đó bộ lạc nhiều một vị có 6 khối cơ bụng. Phi châm như điện bưu hãn tư tế, Cửu Phong chơi trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến trong ổ tiểu hai chân quái còn đang đợi nó trở về. Lập tức từ bỏ chơi đùa. Mang theo trên chân choáng váng hai người bay nhanh nhằm phía chính mình tổ chim, Nhị Mãnh lúc này đã kêu không được, chỉ nắm chặt điều chân, sợ hãi chính mình sẽ từ bầu trời ngã xuống, nguyên chiến bởi vì bảo lưu lại thể lực. Lúc này còn tính thanh tỉnh, hắn còn có thể bớt thời giờ nhìn mắt đối diện Mãnh, tuy rằng bị Cửu Phong bắt lấy, nhưng nguyên chiến cũng không sẽ bởi vậy liền từ bỏ cầu sinh sao. Hiện tại trên bầu trời chuyện gì đều không hảo làm. Hắn đang đợi này chỉ người mặt điểu đem bọn họ mang về tổ chim. Chỉ cần làm hắn chân rơi xuống trên mặt đất, hắn liền dám lại bác một bác, xuẩn điểu không biết phi chỗ nào vậy. Đói khát Nghiêm Mặc hy vọng nó là đi ra ngoài vồ mồi thuận tiện cho chính mình tìm thực vật đi. Ở không có cách nào rời đi cái này 100 mét cao lao tù dưới tình huống, hắn hiện tại chỉ có thể chờ điều chủ nhân đầu uy, nhàm chán lại không có gì sức lực dưới tình huống. Nghiêm Mặc lăn đến bóng ma kêu ra chỉ nam xem xét chính mình nhân cha trị. Lần trước hắn bị khen thưởng khi đã giảm 638 điểm. Sau lại bị bỏ thêm 4 điểm. Cũng chính là tổng cộng chỉ giảm 634 điểm, chỉ nam giao diện bên phải trên tay xuất hiện, biểu hiện. Cho thấy hắn trị liệu Thảo Đinh cùng Dương Vĩ thương chân, phân thương thế nặng nhẹ, các cho hắn giảm 5 điểm cùng 10 điểm. Mặt khác chuyển tặng gậy gỗ thế nhưng cũng làm hắn giảm 1 điểm, cuối cùng hắn mới nhất nhân cha trị. Tổng cộng giảm 650 điểm, đúng rồi. Thảo dược bao, từ được đến cái này khen thưởng đến bây giờ, hắn còn không có sờ qua, cũng không thấy quá này bảo bối đâu, gọi ra khen thưởng danh sách. Ngón tay tiêm ở thảo dược bao 3 chữ thượng điểm một chút. Trong lòng mặc niệm lấy ra, ngay sau đó thảo dược bao 3 chữ sáng lên. Một trận mơ hồ, trong tay hắn nhiều ra một cái chả màu xanh lục. Thoạt nhìn giống gia thú tài chất làm ra thảo dược bao, đồng thời hắn trong tay chỉ nam khen thưởng. Danh sách cũng xuất hiện thảo dược bao sử dụng phương pháp, Nghiêm Mặc nhất ghi nhớ. Tính toán đợi chút liền nghiệm chứng nhìn xem, thảo dược bao rất nhỏ. Ước chỉ có một hầu bao đại, cũng giống hầu bao giống nhau, hai bên có mang cùng khấu, có thể trực tiếp hệ ở trên eo, bất quá mặc kệ là thảo dược bao bản thân vẫn là mang cùng khấu, xem bề ngoài đều là dùng da thú cùng thú nha sở làm, hệ ở trên người tuy rằng đục lỗ nhưng ít ra sẽ không làm người cảm thấy đặc biệt kỳ quái, chỉ biết cảm thấy làm cái này hầu bao người tương đối tâm linh thủ xảo. Thảo dược bao có cái nắp, mở ra cái nắp là có thể hướng bên trong tắc đồ vật. Nghiêm Mặc bắt khối đá cuội, nếm thử tính mà hướng trong bao phóng. Chỉ nam cho thấy, dựa ý niệm không được. Hắn cần thiết tự mình đem tương quan vật phẩm trực tiếp bỏ vào trong bao mới được, bỏ vào đi. Xem ra cái này thảo dược bao thừa nhận này khối đá cuội có chữa bệnh tác dụng. Thuộc về thuốc và kim châm cứu một loại, lấy ra khi hắn tắc yêu cầu trước đem tay vói vào trong bao. Như vậy hắn trong đầu mới có thể xuất hiện bao nội rốt cuộc đều có chút thứ gì. Sau đó chuyên chú mà tưởng như vậy đồ vật, hoặc là trực tiếp kêu ra kia đồ vật tên. Tương quan vật phẩm liền sẽ ở trong tay hắn xuất hiện. Sau đó hắn liền có thể từ trong bao lấy ra tới, nếu là khá lớn kiện hoặc trọng lượng so trọng vật phẩm, vô pháp trực tiếp cầm lấy. Như vậy liền yêu cầu đem thảo dược bao mở ra bao trùm ở kia vật phẩm mặt trên. Hơn nữa còn muốn hắn tự mình chuyên chú mà tưởng hoặc trực tiếp kêu thu. kia vật phẩm mới có thể bị thảo dược bao thu vào đi. Tóm lại, sử dụng tới không tính đặc biệt phương tiện, nhưng tuyệt đối muốn so bình thường bao dùng tốt. Mặt khác này thảo dược bao cũng là đánh rơi không bổ, cho nên tiểu tâm khởi kiến. Hắn ngày thường vẫn là đem này bao đặt ở khen thưởng danh sách chung tương đối hảo, tương đối phương tiện. Chính là, một khi hắn lấy ra một lần hệ ở trên eo sau, lần sau lại đem nó điểm ra tới, nó sẽ trực tiếp xuất hiện ở phần eo. Vài lần thí nghiệm chứng minh rồi này thảo dược bao quả nhiên không phải cái gì đều trang. Cùng thảo dược cùng dược vật không quan hệ. Người dùng như thế nào kính đem nó hướng trong tắc đều không có dùng. Tỉ như hắn áo da thú chơi trong chốc lát, nghiêm mặc thu hồi thảo dược bao. Một lần nữa nắm lên một khối đá cuội, thảo dược bao tuy rằng thần kỳ, nhưng làm một người bác sĩ, hắn đối này cục đá trị liệu công hiệu càng cảm thấy hứng thú. Này cục đá trị liệu công hiệu là chỉ nhằm vào kia bụi cây chất lỏng, vẫn là nó có thể ở cùng loại thương bệnh thượng đều có thể khởi đến tương đồng hiệu quả. Này cục đá trừ bỏ ngoại dụng, có thể uống thuốc sao? Đáng tiếc này cục đá thuộc về khoáng vật, không phải sinh vật. Nếu không hắn liền có thể thông qua chỉ nam tới nhận thức nó. 1000 điểm a 1000 điểm. Muốn tới khi nào mới có thể giảm đến? Lưu lại nơi này khẳng định không được. Nghiêm mặc ném xuống cục đá, lại lần nữa lăn đến thái dương phía dưới, thuận tay xả phiến vỏ dưa dán ở đôi mắt thượng, hai tay đặt ở sau đầu, đùi kiêu thượng nhị chân. Một bên phơi nắng tiêu độc, một bên ngăn không được mà miên man suy nghĩ, hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét trừ dùng tổ chim nội, nhánh cây cùng cỏ khô, lợi dụng hắn áo da thú làm một cái diều lượn khả năng. Cảm giác vẫn là đem áo da thú xé làm thành dây thừng càng hiện thực điểm, hoặc là hắn có thể nghĩ cách lừa dối kia chỉ điểu dẫn hắn đi ra ngoài, tỏ vẻ nhất định thần phục cũng đúng. Ngày hôm qua kết cục mưa to, hắn liền thiếu chút nữa đốt thành thây khô. Nếu mùa đông tiến đến, có lẽ hắn hay là nên trực tiếp nhảy xuống đi. Kiệt, xuẩn điểu đã trở lại. Nghiêm mặc từ sau đầu rút ra tay, bóc đi dán ở đôi mắt thượng vỏ dưa. Thiệt tình hy vọng nó có thể mang chút ăn trở về. Trên bầu trời, cửu phong ở tổ chim trên không lượn vòng hai vòng. Nó nôn nóng tiểu hai chân quái tình huống, muốn nhìn xem nó có hay không sống lại. Kiên cường nguyên chiến cùng nhị mãnh một đường bị lăn lộn lại đây, thế nhưng còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Hai người cũng thấy được dưới chân cái kia thật lớn tổ chim chung. Đó là cái gì? Gì? Bóc đi vỏ dưa, nằm ngửa ở trong ổ nghiêm mặc thấy được hắn hoàn toàn không nghĩ tới một màn, xuẩn điểu đã trở lại. Nó móng vuốt thượng, nghiêm mặc thế nhưng cảm thấy một tia hưng phấn. Cái loại này đồng thời nhìn đến gặp nạn người vui sướng khi người gặp họa cùng mạc danh sinh ra an tâm cảm. Hắn rốt cuộc không phải một người. Đại điểu tới gần tổ chim, nó móng vuốt người trên đã rõ ràng có thể thấy được. Nghiêm mặc nâng lên tay, đối chừng mắt hắn xem hai vị chiến sĩ vẫy vẫy, mỉm cười nói, hải, các ngươi cũng tới. Chiến cùng mãnh không có bị ném vào tổ chim. Cửu phong đem bọn họ ném vào lùm cây chung một khối đất trống, tổ chim là nó dùng để dưỡng tiểu hai chân quái, lôi thần nước miếng chung đất trống mới là nó dùng để vây khốn liệp vật địa phương. Chiến cùng mãnh ở nhìn đến mặt đất không xa thời điểm, mãnh không đợi cửu phong lại hạ thấp, liền chạy nhanh buông tay nhảy xuống. Chiến bị cửu phong ném đi xuống, hắn ôm kịch bản gốc có thể mà trên mặt đất lăn một vòng tan mất xung lượng. Nhị mãnh vừa định chạy trốn, từ trên mặt đất ngồi dậy nguyên chiến một phen giữ chặt hắn, đừng nhúc nhích, đây là lôi thần nước miếng. Mãnh không dám chạy loạn, lùm cây đem bọn họ vây quanh đến gắt gao, không có một chỗ khe hở có thể cho bọn họ đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng tổ chim bay đi người mặt điểu, đột nhiên la lên một tiếng, vừa rồi chúng ta nhìn thấy gì? Đó là tiểu nô lệ có phải hay không? Hắn không chết có phải hay không? Hắn đâu chỉ không chết. Nguyên chiến cũng cảm thấy kinh ngạc. Người nọ thế nhưng có thể ở cửu phong bên người sống đến bây giờ. Hơn nữa kia biểu tình, kia nói chuyện ngữ khí, thật sự không giống như là bị tử vong uy hiếp liệp vật. đảo như là hắn cũng là kia tổ chim chủ nhân giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa lỗi chính tả cùng câu có vấn đề tương đương khác. Để tránh đại gia chờ đợi, thuyết minh một chút nga. Hôm nay chỉ có canh một, giống nhau nếu có song càng, ta sẽ ở văn hạ thuyết minh. Cảm ơn thân nhóm tới xem chuyện xưa à mũ mũ sao sao sao nhìn đến có chút thân đưa ra nghi vấn. Tại đây giải thích một chút văn chung nhắc tới địa hình tương đương vốn dĩ sau văn cũng sẽ dần dần nhắc tới. Vì không cho đại gia cảm thấy khó hiểu, liền trước cho đại gia một cái đại khái ấn tượng tương đương nghiêm mặc trước mắt nơi đại lục. Đơn giản mà nói, chính là một cái đại ruộng bậc thang hình cấu tạo. Kỳ thật rất nhiều đại lục đều là cái dạng này cấu tạo. Cùng hải dương trực tiếp tương tiếp bộ phận, chính là cái này ruộng bậc thang nhất phía dưới một tầng. Cũng là lớn nhất một tầng, nghiêm mặc vị trí cao nguyên thì tại đệ tam cùng đệ tứ giai tầng tương đương thời. Gian không còn kịp rồi. Tạm thời trước giải thích đến nơi đây ha mũ mũ. Hết chương.